Vợ yêu nhà tù trưởng. Chương 89. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô phải coi mỗi một lần luyện tập là một lần thực chiến. Nếu không, đến lúc lên chiến trường, cô phải làm sao đây? Chẳng lẽ cô còn nói với TH5U trưởng của cô là cô chưa chuẩn bị sẵn sàng, cần huấn luyện thêm một thời gian nữa à? Câu nói ấy của Phó Thiếu Lê khiến Hàn Giao Trì 6 mét vào dòng suy tư. Thế nên không rảnh nghĩ tới chuyện vượt quá giới hạn mà Phó Thiếu Lê làm với cô lúc ở dưới nước nữa. Thấy cô không hề chịu bày ảnh hưởng gì từ chuyện vừa rồi, Phó Thiếu Lê cảm thấy may mắn, nhưng đồng thời lại cũng hơi hụt hẫng. May mắn là vì cô không nổi cáu bốn với anh, hụt hẫng là vì trong lòng cô không có một vị trí nào dành cho anh, chuyện ấy chưa đủ để cô nổi giận với anh. Trong lòng cảm tám thấy khó chịu, anh nhìn chằm chằm vào bờ môi hé mở của cô. Cảm giác ngứa ngáy trong lòng càng lúc càng mãnh liệt. Anh cúi đầu xuống, chuẩn xác hôn lên bờ môi đỏ ấy. Bờ môi cô có chút vị mặn, còn có mấy giọt nước biển. Cảm giác tê dại lan ra từ bờ môi, Hàn Giao muốn né tránh, nhưng trên người cô chẳng có một chút sức lực nào cả. Mùi hương sạch sẽ mát rượi trên người anh quanh quẩn trên chóp mũi cô, không có mùi nước hoa hay mùi thuốc lá, sạch sẽ kiên nghị như con người anh. Nụ hôn của anh khiến Hàn Giao ngây ra như phỗng, khó khăn lắm mới hoàn hồn lại được thì cả người đã nhũn ra như một vũng bùn. Cô vất vả phun ra được mấy chữ. Phó Thiếu Lê, cô đẩy mạnh một cái vào vai anh. Phó Thiếu Lê khựng lại một chút, lưu luyến buông cô ra, đến cuối cùng còn liếm một cái vào môi cô. Cả người Hàn Giao run lên, đẩy một cái thật mạnh. Nhưng dù là như thế, Phó Thiếu Lê cũng chỉ bị đẩy ra khoảng 20 phân. Anh như cười như không nhìn cô, Hàn Giao ra sức lau miệng. Nhìn biểu cảm ấy của Phó Thiếu Lê, Hàn Giao quay đầu đi, phun ra một ngụm nước bọt, đạp chân kéo dài khoảng cách giữa hai người. Phó Thiếu Lê, anh sàm sỡ tôi, anh muốn làm gì hả? Hàn Giao trợn mắt lườm Phó Thiếu Lê, nhưng anh không hề có ý định giải thích gì về chuyện này, trực tiếp vẫy tay với chiếc máy bay trực thăng trên không trung. Mạnh Thế Hữu làm phi công, chịu trách nhiệm lái chiếc máy bay này. Đương nhiên cũng đã trông thấy toàn bộ sự tương tác của hai người ở trên mặt nước. Người đàn ông biết khắc chế bản thân như đội trưởng mà cũng có ngày làm ra chuyện như thế. Đúng là chuyện lạ chưa từng gặp. Về là có chuyện để hóng rồi. Trong lúc đang rất hào hứng, Mạnh Thế Hữu trông thấy đội trưởng vẫy tay với mình. Anh ta vội vàng điều chỉnh lại biểu cảm, nghiêm túc chấp hành mệnh lệnh của Phó Thiếu Lê. Thang dây lại được thả xuống, nhìn bàn tay mà. Phó Thiếu Lê vươn ra, Hàn Giao kiên quyết lắc đầu, con sói xám ở đối diện quá đáng ghét. Hàn Giao rời tầm mắt, nhưng vẫn không kiềm chế được sự dao động trong lòng mình cùng với sự thay đổi của nhịp tim. Lúc anh chạm vào môi cô cảm nhận được rất rõ, trái tim cô đã đập lỡ một nhịp gâu, nhưng bây giờ trông thấy vẻ mặt thờ ơ của anh, Hàn Giao chỉ cảm thấy có một cục tức nghẹn trong lồng ngực, hình như chỉ có một mình có suy nghĩ vẩn vơ mà thôi. Thấy Hàn Giao không chịu nắm lấy tay mình, Phó Thiếu Lê cũng không giận, tự leo lên thang dây trước. Leo lên được một nửa, anh còn chưa thời gian nhìn Hàn Giao một cái. Cách chương.